Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, toàn bộ server thứ nhất, Thánh Tài Công Hội, ngài khỏe chứ, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận hoặc là khách nước ngoài thẻ. Cung Bình khắp khuôn mặt là ủ rũ, máy móc giống như tiếp nhận đối phương đưa qua thẻ từ về sau. Cung Bình tiện tay quét một cái được nhắc nhở sau cúi người. Truyền thông bộ sách lược tại tầng 12. Chúc ngài tại Vân Tiêu tập đoàn mỗi một phút đều vui vẻ khoái lạc. A, nhìn lấy đằng sau tạm thời không có người tiến vào. Cung Bình há to mồm ngáp. Thân thể không được. Lão, tiểu tử ngươi. Lão Lý bưng lên trên bàn một chén trà nóng nói ra. Ta đều không ngại lão đâu. Đại gia, ngài mỗi đêm suốt đêm hái thuốc. Ngươi thế nào không mệt đâu. Cung Bình xoay người làm xuống đến buồn bực nói. Ngươi thân thể này có thể a? Hái chút dược tài mà thôi. Treo nửa mô phỏng hình thức cường độ thấp ngủ đông là được. Lão Lý thổi một chút trà nóng nói ra. Các ngươi những người tuổi trẻ này khẳng định đầy mô phỏng hình thức. Ngươi nhìn tiểu tôn, ai u, tiểu tôn ngươi thế nào còn thật ngủ, bị bắt đến phạt tiền. Cung Bình một chân đem trước mặt ngủ say người trẻ tuổi đạp ngã sau đó hô. Đứng dậy, Đồ Thanh, Tê Liệt, ai dám tại chúng ta hồng phấn công hội trước mặt dương oai. Tôn Giá từ dưới đất bỗng nhiên nhảy dựng lên phẫn nộ nói. Sau đó hắn xoa xoa con mắt. Bình ca. Lại là ngươi bị đá ta à? Tối hôm qua suốt đêm đánh nhau đi. Cung Bình cười hỏi, ngươi cái kia chim kỹ thuật có thể đánh thắng ai? Đừng nói đánh nhau như thế tục. Cái kia gọi là Đồ Thành. Tôn Giá tóc nhuộm thành màu vàng. Lúc này hắn chỉnh phát xuống hình cười nói, Bình ca ngươi còn khác không phục. Tối hôm qua ta lấy 18 người đầu. Ha ha ha, biết vì sao không? Ta hôm qua táng ra bại sản mua bản kiếm khí. Nhìn lấy hai người nghi hoặc biểu lộ Tôn Giá đắc ý nói. Cấp 3 kỹ năng kiếm khí. Tỷ lệ rơi đồ thấp rối tinh rối mù. Kỹ năng này nghiêu bức a. Mặt bảng cũng là 130 tăng thêm. Ta và ngươi nói a. Ai Bình ca ngươi thế nào ra ngoài. Ha ha, bị kích thích có phải không? Ai để ngươi chơi cái rách dưới chiến sĩ? Bệnh thần kinh, Cung Bình lắc đầu đi ra ngoài trở lại trên cương vị. Hắn vừa mới mơ hồ nhìn đến một bóng người đến gần. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận hoặc là khách nước ngoài thẻ. Theo thường lệ cúi người khẽ cười nói, nhận lấy người đưa qua thẻ từ về sau. Cung Bình vừa muốn đi soát, hắn bỗng nhiên sửng sốt, nhìn lấy trên tay thẻ từ Cung Bình nghi ngờ nói. Thánh Đức Quốc tế khách sạn 8203. Cái này, Cung Bình ngẩng đầu, Tô Băng Vân tươi cười quyến rũ nhìn lấy hắn sau đó bắp đùi một bước. Màu trắng bao mông dưới váy trắng bóng hai đầu chân dài trực tiếp theo gác cổng phía trên vượt qua. Đi, ngoặc kép, Cung Bình khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Lúc này sau lưng trong phòng truyền đến thanh âm là màu đen. Ta nhìn thấy đại gia, đó là legging, là màu đỏ chót, ngu ngốc, các người hai cái. Cung Bình quay đầu im lặng nói, ta thật phục, St. Louis tiểu trấn trung tâm điểm, tại thôn trưởng Kuro sau lưng, chỗ đó có một khối to lớn màn hình điện tử, đó là trò chơi thiết trí bán đấu giá bên ngoài lộ ra. Như tại trước kia coi như nơi này thường xuyên cũng sẽ vây quanh một đám người nhưng là cho tới nay. Không có hôm nay nhiều như vậy qua, bởi vì tất cả mọi người nhìn chằm chằm đấu giá giao diện. Chỗ đó nóc ong giá cả chính đang không ngừng tăng vọt. Các người bảo hôm nay sẽ tới 5.000 kim tệ sao? Có người kinh ngạc nói, theo giá khởi đầu 50 kim tệ đến bây giờ, cái này lật gấp bao nhiêu lần? Ngươi là kẻ ngu sao? 5.000 kim tệ, ngươi bán ta? Bên cạnh kỵ sĩ khinh thường nói, chúng ta tiểu trấn đây là đệ nhất bao nọc ong, chúng ta có thể không phải người ta Khải Kỳ thần vực tiểu trấn. Người ta đều soát đi ra 4 bao nọc ong, nghe nói Thanh Đồng lĩnh chủ cũng soát 4 cái. Chúng ta cái này đệ nhất bao khẳng định sẽ bị vào ở nơi này mấy cái đại công hội điên đoạt. Đúng vậy a, Thanh Đồng cấp bậc boss a. Có người thở dài, dù là bảo cái kim sắc trang bị suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng a. Muốn là ra đồ tím một chút thì điên. Trực tiếp dựa vào mấy cái chủ lực đội viên tăng lên liền có thể siêu việt hắn công hội a. Khoảng cách đấu giá thời gian kết thúc còn có 8 giờ. Các ngươi xem đi, trừ có thần kinh bệnh có thể trực tiếp 50.000 kim tệ một miệng giá cầm xuống. Muốn không giá tiền này ta cảm giác tối thiểu nhất có thể xào đến 20.000 kim tệ dạng này. Dù sao không có quan hệ gì với ta, ta có tiền kia tình nguyện thu trang bị. Ngươi nhìn, hiện tại tăng tới 11.000, ta đoán chừng. Ngoạn tàu, không có, ngay tại rất nhiều người đang nhìn thị trường chứng khoán đồng dạng đối với bán đấu giá soi. Mói thời điểm, túi kia hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nọc ong đột nhiên biến mất. Có người một miệng giá trực tiếp 50.000 kim tệ mua đi. Ngoạn tàu, có thổ hào trực tiếp mua đi. Bệnh thần kinh a, 500.000 NDT mua cái trò chơi tiền kỳ đạo cụ. Có bệnh, thổ hào ý nghĩ ngươi không biết, nhìn xem người nào mua. Phong, phong 100.000, cái gì 100.000, là phong thiên mạch, là thánh tài công hội phong chi kiếm thánh. Không hổ là thánh tài công hội a, đệ nhất công hội thật có tiền. Nam bộ khu mỏ quảng, Huyền Nhiễm cùng Trường Không Vô Lệ đứng chung một chỗ, phía sau bọn họ là Huyết Nhiễm Trường Không gia tộc tinh anh. Vốn là cũng định tập hợp quy hoạch tốt đội ngũ sau buổi tối vỗ xuống nọc ong sau đó cầm xuống Zinda. Nhưng là không nghĩ tới có người trực tiếp không thiếu tiền đồng dạng 50.000 kim tệ một hơi lấy đi. Nọc ong, thánh giả giáng trần đã sớm rời đi nơi này. Nhìn dạng là băng thanh ý tứ. Trường Không Vô Lệ thở dài. Thánh tài công hội lực lượng quá lớn. Tại St. Louis tiểu trấn đều có thể tùy tiện gom góp 50.000 kim tệ. Đúng vậy a, bằng tỷ tỷ muốn làm sự tình, giáng trần đều sẽ giúp nàng. Huyền Nhiễm hai mắt mê ly nói, nếu là có người đối với ta tốt như vậy, thánh tài công hội người đến. Nơi xa đột nhiên có người hô to nói, ngoạn tàu, thì mấy người như vậy soát, một bộ áo trắng như tuyết. Băng Thanh đã thay đổi cấp 8 sơ tuyết pháp bào. Một thân trên dưới không phải làm đã đồ xanh lục chuẩn bị làm cho tất cả mọi người kinh thán không? Thôi, như là nữ thần đồng dạng khác tại tất cả mọi người trong đầu không chỉ có là cái kia tinh xảo dung. Nhan hoàn mỹ, còn có cũng là cái kia càng để cho người ghen ghét thao tác. Bất luận cái gì trong trò chơi đều là đỉnh phong siêu cấp cường giả. Quy thường cũ, phong thiên mạch trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta nhịn không được thời điểm phi điều các ngươi lại đến. A, tốt a, vô cước phi điều trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói, ta lo lắng là cái kia Thanh Đồng lĩnh chủ Zinda nhịn không được. Người điên, mở đi, thánh tài công hội đệ nhất mục sư An Kiệt Nhĩ, An Gieo. Đầy không thèm để ý nói ra, người đá công kích không cao, boss cũng giống như vậy, đoán chừng sắc dày một chút, ta thì mặc kệ ngươi, dày không chết ta là được. Phong thiên mạch tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh sáng màu vàng làm cho tất cả mọi người làm hoa mắt. Ngoạn tàu, vũ khí màu vàng óng, mẹ là vũ khí màu vàng óng a, ta không được. Cấp 8 vũ khí màu vàng óng thanh phong kiếm. Mụ mụ cứu ta, ta ngạt thở. Mặt bảng thấp nhất tự mang vật lý công kích 10 điểm. Kim sắc thuộc tính lại bạo cao lời nói không biết bao nhiêu. Mà lại kim sắc cố định 3 thêm thuộc tính lại thêm lực lượng lời nói. Ngọa tào một thanh vũ khí so ta cả người công kích cao. Đây chính là toàn bộ server đệ nhất công hội thực lực. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.